Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101, cái này không đúng a. Ở Bạch Sách nói chuyện thời điểm, cái này Long Thục Hoa Thánh Tác thì là hai mắt tỏa sáng. Có chút kích động nói, lời này là thật, cho là thật a, làm sao? Còn phải cho ngươi ký tên, vẽ một đặt à? Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Cái này Long Thục Hoa Thánh thật kỳ quái. Long Thục Hoa Thánh Tác thì là cười ha ha một tiếng. Cuối cùng hướng về phía Bạch Sách cười nói, thiếu hiệp, ta biết, ta chỗ này có chút rượu ngon. Thiếu hiệp, Bạch Sách trực tiếp khoát tay nói, ta không uống rượu, không có chuyện, ta đi, đương nhiên. Đúng, chờ một chút, Long Thục Hoa Thánh đang nói xong sau cũng là sững sờ. Theo sau liền lập tức đứng dậy, trong tay cũng là xuất hiện một hồi màu vàng lệnh bài. Long Thục Hoa Thánh đem cái này màu vàng lệnh bài đưa tới Bạch Sách tay trên sau cũng là mỉm cười. Nói, hiện tại Long Thục trong Vương Thành tụ tập toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi. Không khỏi có chút hỗn độn. Vì ngăn ngừa chiếu cố không chu toàn, Bạch thiếu hiệp ngươi mang trên khối này lệnh bài sẽ giải quyết phần lớn chuyện phiền toái. Bạch Sách tiếp nhận cái này kim bài về sau, cũng là không nhìn thêm, tức thì cũng là bỏ vào trong túi, chuẩn bị ly khai. Bất quá, chân này nâng lên, Bạch Sách tắc thì là lại xoay người lại nhìn Long Thục Hoa Thánh chung quanh nói. Cái kia, ta kỳ thực có chuyện này tình. Là cái gì? Cứ nói đừng ngại, có thể thỏa mãn, ta Long Thục Vương tộc nhất định tận lực tự thỏa mãn. Long Thục Hoa Thánh cũng là ngẩn ra vội vàng nói, Bạch Sách muốn hạ sau cũng là nói, ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng Long Thục Phác Du cùng Nhiễm Thiên Nhu đến cùng phạm có nhiều nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng ta cảm thấy Long Thục Phác Du cùng Nhiễm Thiên Nhu cùng một chỗ thật vui vẻ, các người một mạch không cho bọn họ cùng một chỗ cũng không tốt lắm, xem có thể hay không tìm một giải quyết biện pháp. Bạch Sách nhưng thật ra không giống tự giữ thân phận đi nói cái gì. Bạch Sách cảm giác mình cũng không thân phận gì, bất quá đã có thể cùng cái này Long Thục Vương tộc vương nói chuyện, bằng Long Thục Phác Du nói một câu cũng không có gì. Long Thục Hoa Thánh nghe xong sau cũng là ngẩn ra, theo sau liền khẽ gật đầu nói, chuyện ngày hôm nay tình, ta còn thực sự là không sao cả quá giải khai, ta một hồi giải khai tinh tường về sau, nhất định sẽ tìm một giải quyết phương pháp. Được, trước hết cảm ơn ngươi ngang, lão đầu, ngươi gọi Long Thục, Long Thục Hoa. Bạch Sách ngẩn ra có chút lúng túng một hồi nghẹn lời. Đột nhiên cảm giác đầu óc chập mạch, Long Thục Hoa Thánh cùng Địch Ô đang co quắp miệng đến góc về sau. Long Thục Hoa Thánh cũng là cố gắng hết sức lộ ra nụ cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, Long Thục Hoa Thánh thấy Bạch Sách muốn đi, Long Thục Hoa Thánh cũng là lập tức nói, ta làm cho Địch Ô tiễn ngươi trở về. Bạch Sách tắc thì là trực tiếp khoát tay một cái nói, theo liền tìm người tiễn ta trở về được, liền không được phiền phức lão bá này. Long Thục Hoa Thánh hai người cũng là hơi hơi gật đầu. Cuối cùng tìm một thị vệ mang theo Bạch Sách đi, mà ở Bạch Sách đi về sau, trong gian phòng đó liền thừa lại hạ Long Thục Hoa Thánh cùng Địch Ô hai cái người. Long Thục Hoa Thánh tìm một vị trí tọa hạ sau cũng là khẽ cau mày nói, hôm nay bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Địch Ô đứng ở một bên lại đem chuyện lúc trước tình cặn kẽ nói một cái. Long Thục Hoa Thánh tắc thì là nghe xong sau cũng là cau mày, phách hạ tay vịn của cái ghế sau tức giận nói, Long Thục Dương ba người này thật có thể liều lĩnh, nào có tại làm sao nơi đông người bên dưới náo đấy, ném người chết. Địch Ô nhưng thật ra không đang nói cái này, mà là ở một bên trầm mặc một hồi sau khẽ nói, vương, ngài vừa rồi hỏi cái kia Bạch Sách thiếu hiệp, sẽ không phải là muốn Long Thục Hoa Thánh ngồi ở một bên trầm mặc một hồi về sau. Đột nhiên thở dài nói, ta hiện tại cũng thật không dám làm quyết định. Nếu như vậy làm, vậy thì thật là quá đổ. Hơn nữa, coi như ta muốn làm như vậy, trưởng lão viện bên kia cũng sẽ không đồng ý. Địch Ô ở một bên cũng là khẽ nói, đúng vậy a, tân vương tuyển chọn là từ vương tử ra đời cái nào một thiên mà bắt đầu khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm tiếp cận 40 năm mới cuối cùng định có kết luận. Cũng không thể bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên thiên tài. Liền đem cái này 40 năm thành quả toàn bộ phủ định a. Long Thục Hoa Thánh thở dài nói, người nào nói không phải sao, nhưng đây cũng là một cái cơ hội a. Bạch Sách người này tuyệt không phải vật trong ao a. Ngươi thử tưởng tượng chuyện ngày hôm nay tình 17 tuổi a, đột phá đan a, vậy liền coi là Cổ Phương năm đó cũng kém xa hắn a. Cái này không làm được là Vũ Linh đại lục lịch sử thượng đẳng nhất vị Hoàng Vũ Linh dung luyện sư a, Hoàng Vũ Linh dung luyện sư a. Hiện tại Phác Du cùng cái này Bạch Sách quan hệ tốt như vậy, nếu như Phác Du nhất ra kế thừa, vậy thì đồng nghĩa với Long Thục vương tộc cùng Bạch Sách trói chặt. Địch Cô ở một bên nghe, cuối cùng cũng là khẽ nói, thế nhưng trưởng lão viện bên kia muốn giải thích khả năng liền có chút phiền phức. Dù sao cái này Bạch Sách bây giờ không phải là Hoàng Vũ Linh, đó là lấy về sau. Chuyện sau này tình người nào có thể nói tinh tường đây. Vạn nhất ra một sơ suất gì các loại, như liền vì một cái như vậy tương lai tới quyết định lấy sau toàn bộ Long Thục vương tộc đi hướng lời nói. Cái này chủng đánh bạc chuyện tình, trưởng lão viện bên kia cơ bản sẽ không đồng ý. Long Thục Hoa Thánh cúi đầu, một tay xoa chính mình cái kia nhíu chung một chỗ chân mày khẽ nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là Liệt Thanh đồng dạng cùng cái này Bạch Sách quan hệ vô cùng tốt. Liệt Thanh tuy nói là ta ngoại tôn, nhưng tương lai là Liệt Vương tộc vương, đều là Bạch Sách. Nếu là thật lớn lên, Liệt Vương tộc dựa vào Bạch Sách, đây chính là muốn nhắm thẳng vào đệ nhất vương tộc, làm sao có thể để những người khác vương tộc đoạt chúng ta đệ nhất vương tộc danh xưng đây. Cái này từ đầu đến cuối, coi như năm đó thua đoạn thời gian đó cũng chưa từng có. Cái này chủng chuyện mất mặt tình, làm sao có thể làm cho hắn phát sinh. Địch Cô ở một bên nhìn Long Thục Hoa Thánh cũng không ra tiếng, cái này chủng sự tình, Địch Cô loại thân phận này người cũng không có biện pháp đang nói cái gì. Long Thục Hoa Thánh méo lệch tựa ở cái ghế lên, từ từ nhắm hai mắt cau mày, một tay một bên xoa chân mày một bên thở dài nói. Hiện tại cần một cái cơ hội a, cần một cái ta có thể ra sức dẹp nghị luận của mọi người cơ hội. Hay không người nói, chỉ là hiện nay tình huống như vậy nói. Cũng bởi vì một người bạn quan hệ, tự muốn cải biến vương tộc mấy thập niên quan sát bố cục. Cái này cũng quá không thực tế. Địch Ô ở một bên như trước cúi đầu không nói lời nào, mà Long Thục Hoa Thánh ở chính mình trầm mặc một hồi về sau cũng là mở mắt ra thở dài nói, đúng, nói lên hôm nay việc này, ngươi cùng người chủ tính một cái, tìm một cơ hội tạo cái thế cho cái này Nhiễm Thiên Nhu ban thưởng trên Long Thục Hò, đem nàng quy về vương thất. Địch Ô lập tức gật đầu. Nói xong những thứ này về sau, Long Thục Hoa Thánh cũng là đối với hôm nay việc này lắc đầu bất đắc dĩ nói. Long Thục Dương ba cái kia cho ta thật tốt giáo huấn một cái. Còn thể thống gì, ngay trước mặt của nhiều người như vậy cũng liền toán. Then chốt còn bị đánh thổ huyết. Cái này lời đồn đãi vừa truyền ra đi, đang bị người trên đường gia công một cái. Cái này có thể truyền thành bộ dáng gì nữa? Địch Ức cũng là lập tức gật đầu. Long Thục Hoa Thánh cũng là khoát tay một cái nói, được, ngươi đi làm đi. Địch Ức đáp một tiếng về sau, vừa xoay người muốn đi. Chỉ bất quá, Long Thục Hoa Thánh ở vài giây về sau đột nhiên nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, chờ một chút, cái này không đúng a. Cái gì không đúng? Địch Vô cũng là phục hồi tinh thần lại có chút kỳ quái nói. Long Thục Hoa Thánh cau mày vẻ mặt cổ quái nói, Long Thục Dương là cửu tinh tướng Vũ Linh chứ? Cái kia Bạch Sách, không phải nói chân thật thực lực chỉ có thất tinh binh Vũ Linh sao? Long Thục Dương bị Bạch Sách một cái tát đè vào thổ huyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.